Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 884, chương 884, ứng long đại ca. Đã lâu không gặp, biết, cam đoan các người chính phủ thế giới không sẽ bị tiêu diệt là được rồi. Đúng không, nếu như không có cái gì khác yêu cầu lời nói, vậy ta lại bắt đầu. Sinh vật khủng bố không muốn cùng thiên long nhân nói thêm cái gì. Liền từ trong biển từ từ nhô ra cả cái đầu, vươn hướng Ca Khích Noe đảo một đám hải tặc mà đi. Tại hải quân cùng chính phủ thế giới rút lui về sau, một đám hải tặc nhóm một mảnh trong kinh hoàng, tụ tập ở cùng nhau. Cẩn thận, Bạch Thủy, Aki lo lắng ghê gớm. Gặp Bạch Thủy đối mặt cái này sinh vật khủng bố lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Chết đi, không biết có bao nhiêu hải quân cùng chính phủ thế giới người ở trong lòng dạng này quát to. Ha ha ha, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Cái ngạc nhiên này thật sự là quá khiến người ngoài ý. Ứng Long đại ca, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết thiên vương. Chỉ thấy Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này ngang nhiên rơi xuống to lớn sắt thép đầu lâu. Trực tiếp mở ra ôm ấp, không có chút nào phòng bị. Cái gì? Nhưng Suru bà bà lại bị Bạch Thủy cái này đột nhiên lời nói kinh đến. Nếu như nàng không có nghe lầm, Bạch Thủy vừa rồi giống như gọi đầu này sinh vật khủng bố vì đại ca. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây chính là bọn hắn trong truyền thuyết vũ khí bí mật. Tại sao lại cùng Bạch Thủy quen biết? Bạch Thủy đến cùng là thế nào cùng hắn nhận biết? Bà không hiểu ra sao, nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Bạch Thủy là thế nào nhận thức đầu này sinh vật khủng bố? A, nguyên lai là Bạch Thủy. Đã lâu không gặp, làm sao? Chẳng lẽ lại bọn hắn để cho ta đối phó địch nhân liền là ngươi? Nghe thấy Bạch Thủy thanh âm, đầu này sinh vật khủng bố, cũng chính là Bạch Thủy tại Lôi Đảo gặp phải đầu kia kinh khủng ứng long. Nhìn về phía Bạch Thủy mà đi, trong mắt lóe lên một tia vẻ hỏi thăm. Nếu như trước mặt của ngươi không có người khác, vậy ta nghĩ, hẳn là, Bạch Thủy sờ lên cái mũi, khóe miệng chứa lên vẻ mỉm cười nói, không có nghĩ đến cái này thế giới thế mà nhỏ như vậy. Lúc này mới vừa vặn phân biệt không đến một tháng thời gian, liền lại lần nữa gặp được ngươi tiểu tử này, nghe nói ngươi nghĩ hủy diệt chính phủ thế giới. Nếu là như vậy, vậy ta liền thật bắt đầu nhức đầu. Ứng Long lộ ra một tia buồn rầu sự tình, nhìn xem Bạch Thủy, trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Ha ha ha, Ứng Long đại ca, ngươi nói đùa, hủy diệt chính phủ thế giới, ta nghĩ ta hẳn là còn không có thực lực kia. Cái này dù sao cũng là một cái sừng sững tại trên biển lớn có 800 năm lịch sử cự thế lực lớn. Bằng vào ta cái này thành lập không đến một tháng hải tặc thế lực, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Bạch Thủy cười ha hà, rất là trực tiếp nói cho Ứng Long đáp án của mình. Như vậy đi, xem ở trên mặt của ta, ngươi cứ như vậy dừng tay đi. Như thế nào, dù sao ngươi cũng đã xử lý ngươi địch nhân lớn nhất. Từ đây trời cao biển rộng, không còn có người có thể ngăn cản ngươi phát triển. Về phần về sau ngươi có thể hay không hủy diệt chính phủ thế giới, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Ta hứa hẹn bọn hắn mỗi 100 năm chỉ giúp bọn hắn một lần. Bây giờ chuyện này đã giúp. Ứng Long to lớn đầu to nhìn chăm chú lên Bạch Thủy, hướng hắn đưa ra ý nghĩ của mình. Ta không có vấn đề, Ứng Long đại ca. Ứng Long ý nghĩ để Bạch Thủy không khỏi thở dài một hơi. Hắn liền sợ Ứng Long tại đáp ứng thiên long nhân về sau cứng rắn muốn cùng hắn là địch. Nếu như Ứng Long cứng rắn muốn cùng hắn là địch, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Ứng Long. Ngươi cũng nghe thấy, hắn đã đáp ứng dừng tay. Hy vọng ngươi cũng có thể thẳng thắn một điểm. Bất quá, ngươi cũng có thể không đáp ứng dừng tay. Dù sao đây không phải là ta cai quản sự tình. Người bận bịu ta đã giúp xong. Gặp lại. Nói xong, Ứng Long một đầu đâm vào trong biển rộng. Ngay cả cái gợn sóng đều không có. Liền biến mất tại một trước mặt mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.